Chương 0677, nàng thế nhưng là Ngọc Diện Diêm La. Quản gia vội vã mang theo Quân Vô Cực đi tới Ô Lan Đóa tạm thời an trí gian phòng. Quân Vô Cực còn không tiến vào, liền ngửi thấy trong phòng truyền ra nồng đậm mùi thuốc cùng mùi máu tươi. Cùng lúc đó, còn có một cô không rõ khí tức. Khí tức kia, nhất định có chút giống là quân cô nương quản gia lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Quân Vô Cực đã không có ở đây. Cùng lúc đó, Quân Vô Cực xuất hiện ở Công Tôn Dần bên người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ô Lan Đóa vết thương. Công Tôn Dần khiếp sợ nhìn xem nàng, quân nha đầu này lu cờ na ho tiến đến tốc độ làm sao nhanh như vậy. Quân Vô Cực lạnh lùng nói ra, ngươi ra ngoài, thủ tại cửa ra vào, ai cũng không cho phép vào tới quấy rầy ta trị liệu. Công Tôn Dần vội hỏi, quân cô nương nắm chắc được bao nhiêu phần ta nghị cứu người, chính là muốn chết cũng không xong, ra ngoài bằng không thì, nàng cái kia Ngọc Diện Diêm La danh hảo là thế nào đến. Công Tôn Dần nghe vậy lại hỉ, ta đây liền ra ngoài nói xong, hắn quả thật lui. Ra khỏi phòng, canh giữ ở cửa ra vào. Yến Lăng Thiên vừa đúng lúc này chạy đến, chuyện gì xảy ra, Ô quận chúa bị thương đều tại ta. Công Tôn Dần xấu hổ mà cúi thấp đầu, nếu là ta lúc ấy đuổi theo, Lan Đóa cũng sẽ không bị Thạch Phá Lang xuất sinh kia làm cho bị thương. Yến Lăng Thiên nhìn xem hắn bộ dáng kia, ngược lại cũng không dễ lại nói cái gì trách cứ lời nói, chỉ an ủi, ngươi đừng như vậy, chẳng ai ngờ rằng Thạch Phá Lang dám làm ra loại này thiên lý bất dung sự tình. Công Tôn Dần một mặt sa sút tinh thần, ba vị y sư đều nói bất lực, cũng không biết quân cô nương có thể hay không cứu Lan Đóa. Yến Lăng Thiên trấn an mà vỗ vô hắn vai, cái này ngươi yên tâm, Vô Cực y lý thuật rất tốt. Liền hắn phá nát đan điền cùng linh căn đều bị quân Vô Cực chữa khỏi, huống chi là vết đao. Công Tôn Dần lại là một mặt đàn ở dê cha tờ, ngươi không minh bạch, Thạch Phá Lang dùng cây đao kia không tầm thường. Lan Đóa lại bị thương quá nặng, sợ là cứ việc quân Vô Cực làm cam đoan. Có thế Công Tôn Dần vẫn là không dám ôm hy vọng quá lớn. Hắn hiện tại duy nhất kỳ vọng, chính là quân Vô Cực có thể bảo trụ Ô Lan Đóa mệnh, đừng căn bản không dám yêu cầu xa vời. Ai ngờ đúng lúc này, quản gia đột nhiên kinh hoàng chạy vào, vương gia, không xong, Dương cô nương, đem trong quân các lao tướng đều mang đến, cầm đầu là Từ lao tướng quân, sợ là kẻ đến không thiện. Công Tôn Dần nghe xong, tức khắc đứng lên, Yến huynh, mời ngươi thay ta thủ tại chỗ này, quân cô nương nói. Bất luận kẻ nào không thể đi vào quấy rầy. Yến Lăng Thiên trịnh trọng gật đầu, trầm giọng nói ra, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng đừng muốn xông vào. Tô Luân cùng Tô Thống cũng nói, còn có chúng ta bên trong, nhưng là bọn họ bảo bối cháu gái, chính là Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng đừng muốn xông vào. Tôn Thiên Bảo mấy người cũng cùng kêu lên nói ra, còn có chúng ta dám phá hỏng quân lão đại sự tình, trước hỏi bọn họ một chút có đồng ý hay không tốt. Vậy thì cảm ơn các ngươi. Công Tôn Dần trịnh trọng thi lễ, lúc này mới hít sâu một hơi, quay người rời đi. Dương Hạm có thế thật là có bản lĩnh, vờ y ma liên hiệp tử uy, cho hắn tạo áp lực vừa đi ra đi, Công Tôn Dần liền thấy khí thế hùng hổ tử uy đám người. Hắn ôm quyền, không biết chư vị đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm. Tử uy hừ lạnh một tiếng, Công Tôn Dần, lão phu nghe nói ngươi muốn đem quân điển giao cho một tiểu nha đầu hồ nháo. Nhưng có việc này. Công Tôn Dần dễu cợt nhìn Dương Hạm một chút, là Dương Hạm nói cho ngươi. Từ uy khí thế hùng hổ, ngươi chớ xía vào là ai nói cho lão phu, ngươi chỉ nói có chuyện này hay không. Những người khác cũng đều ánh mắt uy nghiêm nhìn xem Công Tôn Dần.